Chương 384, ho khan tiêu đề đồng hồ, tiếng chuông chẳng lẽ là trầm muộn tiếng chuông vẫn còn đang vang lên không ngừng, đang kinh ngạc thần tình, thân thể hai người đều bị một ánh sáng màu xanh bao quanh, chu vi màu xanh biếc thảo nguyên bắt đầu dần dần nhạt đi, thay vào đó là màu xám cho kiến trúc. Lúc đầu chi chấn khắp nơi đều vang trở lại như vậy tiếng chuông, Cớ Lìn ngã nhào trên đất, không phải cái loại này mềm liên tục thanh thảo, hơn nữa mất thăng bằng nham thạch mặt đường. Cái này, đây là vì sao chúng ta lại ở chỗ này đã kinh tạm thời quên mất cái mông truyền tới đau đớn, Cớ Lìn lăng lăng xem cùng với chính mình đỉnh đầu cái kia lớn đại mà kịch cợm kim sắc đại trung mà lúc này đây, kèm theo đại trung trước sau lay động, nguyên bản lơ lỏng sân rộng trong khoảnh khắc liền hiện đầy ngoạn ra. Cưỡng chế rời đi đây là chuyện gì xảy ra, từng có như vậy kinh nghiệm kỳ dị tổ nhỏ giọng lẩm bẩm, bất quá thanh âm của hắn rất nhanh thì bị đám người chung quanh ché mất. Đây là chuyện gì xảy ra, ta tại sao phải xuất hiện tại loại này địa phương chết tiệt, vì sao hiện ra không được a, nguyên bản nhân vì kinh ngạc mà người trầm mặc đàn bắt đầu truyền ra thanh âm ồn ào, hơn nữa càng ngày càng nhiều ngoạn gia cũng dồn dập gia nhập hàng ngũ đó. Tấm tác xem ra sự tình có chút không ổn a, khinh bạc thanh âm truyền vào kỳ dị tổ nhĩ tế. Hắn phát hiện cái kia Long Hy Thược đang ở mình và Cờ Lìn không xa địa phương. Bất quá đối với xuất hiện tình huống như vậy, hắn lại không có bất kỳ vẻ kinh ngạc, ngược lại giống như xem cuộc vui giống nhau, người này là chuyện gì xảy ra, là vâng đúng à, nếu như vậy đi lời nói, trò chơi tương quan doanh nghiệp đại lý cũng không dễ ứng đối những tờ lễ ơn này nhóm sự phẫn nộ đi. Đang nhìn cái kia kim sắc đại trung Cờ Lìn sắc mặt cũng vô cùng ấm chậm. Trong âm thanh của hắn đã bắt đầu hơi khàn khàn. Thực sự cũng đúng như hắn nói như vậy, một chút cánh khí nóng nảy ngoạn gia đã bắt đầu hô to chửi đồng. Xem đó là cái gì, một vị ngoạn gia chỉ vào trên bầu trời một cái tiên hồng hộp. Màu đỏ hộp không ngừng lóe ra, phảng phất ở gây nên các người chơi chú ý, cái kia là đang ở các người chơi cảm thấy kinh ngạc thời điểm. Càng nhiều hơn màu đỏ hộp xuất hiện tại trong bầu trời, rậm rạp chẳng chịt rất nhanh thì dường như gạch giống nhau bày khắp sân rộng phương toàn bộ bầu trời, hoàn cảnh chung quanh một lát liền trở nên đỏ như máu đứng lên, bao trùm cả cái bầu trời màu đỏ bản vẽ, nó trung ương bộ phận tựa như một giọt tương đương đậm đặc lớn đại huyết tích, chậm rãi hướng tích lạc. Thế nhưng huyết dịch cũng không có tích lạc mặt đất, mà là đột nhiên ở giữa không trung cải biến hình dạng. Xuất hiện tại nơi đó là một người cao xấp xỉ có 20 công xích, người xuyên sâu mũ che màu đỏ cự nhân. Đó là cái gì gì em, sao gì em gái ngươi a, tại sao không có khuôn mặt kèm theo đỏ như máu cự nhân xuất hiện, các người chơi cảm xúc đạt tới điểm cao nhất. Lúc này, phảng phất là muốn ngăn chặn những thanh âm này vậy, nón rộng vành bên phải tay háo đông nhiên động. Từ mở rộng ống tay háo trong, có thể gặp được tinh khiết màu trắng bao tay. Thế nhưng tay háo cùng bao tay rất rõ ràng cũng là lẫn nhau xa nhau, hoàn toàn nhìn không thấy có thân thể bộ phận. Tiếp lấy bên trái tay háo cũng từ từ dơ lên. Ở một vạn tờ layer đầu, trống không bạch sắc bao tay vãng hai bên mở, cảm giác giống như không khuôn mặt người đang ở mở miệng mình. Sau đó mã thì có nam tử trầm thấp lại hiểu thanh âm từ xa xôi phương truyền đến. Các vị ngoạn gia, hoan nghênh đi tới ta thế giới. Ta thế giới không để ý đến mặt ngoạn gia vẻ kinh ngạc, mũ che màu đỏ lần nữa truyền đến lâu đời thanh âm. Tên của ta là Kạ Ba Ạ Kỳ Hì Cổ. Là hiện tại duy nhất có thể khống chế cái này thế giới người. Ta muốn các vị ngoạn gia hẳn là đều đã kinh chú ý tới, hiện ra cái nút từ chủ yếu chọn đơn vẽ biến mất tình huống, nhưng đây không phải là trò chơi bản thân có vấn đề gì. Ta đang lặp lại một lần, đây không phải là trò chơi bản thân vấn đề, mà là sở tạt online vốn là bản. Lúc đầu bản ạ bạ ạ kỳ hỉ cổ lời nói làm cho đại đa số người đều sinh lòng nghi ngờ. Bất quá kế đó thoại ngữ cũng là để ở nơi có ngoạn gia đều đứng ngẩn ở nơi đó từ nay về sau. Ở các vị ngoạn gia đạt được tòa pháo đài này đỉnh trước, bất luận kẻ nào đều muốn không cách nào mình hiện ra ngoài ra, biện pháp dựa vào bên ngoài người đến đình chỉ hoặc là giải trừ nợt ghẹ ở hoạt động. Nếu có người nếm thử làm như thế lời nói, nợt ghẹ ở tín hiệu lắp ráp phát ra vì ba đem phá hư các vị não, đình chỉ các vị sinh mệnh hoạt động. Trầm trọng thoại ngữ làm cho không ít ngoạn gia cười nhạt. Đến nay còn tưởng rằng đây là trò chơi doanh nghiệp đại lý làm một lần đặc thù kinh hỉ. Bất quá khi lấy được đã có hơn 200 vi ngoạn gia bất hạnh gặp nạn tin tức sau đó, lúc này mới gây nên bọn họ coi trọng, nồng đậm khủng hoảng tâm tình trải rộng toàn bộ sân rộng. Không thể đi rõ ràng như thế hảo trò chơi lại Cờ Lìn gương mặt bi phẫn, ngay cả kỳ dị tổ cũng là sắc mặt khó coi. Mà đối với cái này hơn 200 vị tờ lệ ở tử vong, cậy ạ bà ạ kỳ hỉ cô lại một chút cũng không quan tâm dáng vẻ, giọng nói vẫn như cũ rất bình tĩnh nói ra, hiện tại ngoại giới đã kinh nhiều lần báo cáo sự kiện lần này tạo thành ảnh hưởng. Hiện tại, tin tưởng đã đầy đủ gây nên các người chơi coi trọng, cũng tin tưởng loại này sự tình đem không xảy ra nữa, hy vọng các vị có thể an tâm tiến công chiếm đóng trò chơi, thế nhưng cũng hy vọng các vị có thể chú ý, sau này, trong trò chơi tất cả sống lại thủ đoạn đem toàn bộ vô hiệu, HP biến thành không đích trong nháy mắt, các vị nhân vật sẽ vĩnh viễn tiêu thất, các vị ngoạn gia chỉ có thể đi qua tiến công chiếm đóng trò chơi mới có thể cuối cùng trốn cách cái này thế giới, cuối cùng ở các vị chữ vật lan trong có ta tặng lễ vật, xin xác nhận các người chơi cơ giới từ chữ vật lan bên trong lấy ra một mặt rất giống cái gương đạo cụ, đang ở mọi người tràn ngập nghi hoặc thời điểm, thân thể đột nhiên lần nữa bị ánh sáng màu xanh bao. Vây lấy. Cuối cùng xuất hiện tại sân rộng chi lại là chân thật chính mình cái này, đây là chuyện gì xảy ra, đối mặt xuất hiện tại trong trò chơi chân thật chính mình, không ít ngoạn gia đều hai mặt tương dòng nó, bất quá, càng nhiều hơn ngoạn gia thì là đang oán trách này lừa gạt mình, các đồng đội cờ lìn cùng kỳ dị tổ cũng là nhìn chăm chú thật lâu mới nhận ra đối phương, mà Long Hy thược ngoại trừ che giấu chính mình song sắc đồng chuyện thật ở ngoài, rất thoải mái đã bị hai người nhận đi ra. Húng chi lúc này hắn còn đeo thanh kia phong cách trí cực hát sắc liêm đao. Thật không ngờ kỳ gì tổ thoạt nhìn nhỏ như vậy Hy Thược cũng vậy, lại là song sắc đồng chẳng lẽ là con lai sao, chứng kiến kỳ gì tổ cùng Long Hy Thược chân thật dáng dấp, cỡ lìn tâm tình có chút hưng phấn. Nhìn kỳ gì tổ cái kia trương minh lộ vẻ hơi lộ ra non nớt gò má, Long Hy Thược cũng là giật mình không nhỏ. Trước cảm giác kỳ gì tổ là một cái rất thành thục trầm ổn người, không nghĩ tới chân thật hắn cũng là lần này dáng dấp. Xem ra khả năng vẫn chưa tới 15 tuổi đi. Long Hy Thược đang quan sát kỳ dị tổ cũng đang quan sát Long Hy Thược. Làm cho kỳ dị tổ tương đối giật mình là thật vẫn có cái loại này không sửa chữa chính mình tướng mạo liền tiến vào trò chơi người. Bây giờ Long Hy Thược cùng phía trước không có gì khác nhau, bất đồng cũng chỉ là ánh mắt nhan sắc mà thôi. Bất quá cho kỳ dị tổ kỳ quái nhất chính là, Long Hy Thược tổng cho hắn một loại cảm giác là lạ, nhưng cụ thể hắn cũng nói không tin tưởng. Bất quá người này tại sao muốn làm như vậy đâu, ý thức sờ sờ ba, cỡ lìn nghi vấn cắt đứt kỳ dị tổ tự hỏi. Tin tưởng hắn sẽ cho chúng ta giải đáp đi, kỳ dị tổ chỉ huyền phụ tại không trung màu đỏ cự nhân. Cậy ạ bà ạ kỳ hỉ cổ không có cô phụ kỳ dị tổ chờ đợi, thơm ảo thoại ngữ lần nữa từ mũ che màu đỏ truyền đến, các vị hiện tại tâm lý nhất định sẽ muốn vì cái gì. Vì sao sao cùng với nở ghẻ ở người khai phá cả bà ạ ký hỉ cổ phải làm như vậy, đó là bởi vì đối với ta mà nói, cái này tình trạng chính là mục đích cuối cùng. Sáng tạo ra cái này thế giới cũng xem xét nó, ta chính là vì mục đích này mới có thể phát minh nở ghẻ ở, cũng sáng tạo ra sao mà hiện tại, ta hết thể mục đích đều đạt thành. Trầm mặc sau một thời gian ngắn, cả bà ạ cái kia hồi phục thành vô cơ chất thanh âm vang lên. Sở đạt ôn là chính thức vận chuyển buôn bán trò chơi nói rõ liền dừng ở đây. Các vị ngoạn gia chúc các ngươi may mắn. Cuối cùng, cây ạ bà ạ kỳ hỉ cổ hóa thân mũ che màu đỏ cự nhân ở gần 10.000 tờ lệ trong tầm mắt tiêu thất. Trước cái kia tàn khốc quy tắc trò chơi làm cho các người chơi ngẩn người tại đó. Có thể dung nạp mấy vạn tờ lệ sân rộng lại có vẻ tĩnh mịch tâm trầm. Lặng lặng nhìn màu đỏ cự nhân hóa thành một sợi huyết thủy, dung nhập vào phương trong hình. Trầm mặc sau bạo phát là chưa từng có, tất cả tâm tình đều ở đây khoảnh khắc chút nào không lưu lộ thể hiện đi ra, phẫn nộ, hối hận, mờ mịt, không biết làm sao, thậm chí cái loại này từ đáy lòng tràn ra tuyệt vọng mới vừa lời nói, vậy, đó là ý gì, cờ lỉn vẫn như cũ còn lăng lăng nhìn vừa rồi màu đỏ cự nhân biến mất địa phương, bất quá hiện ra tại đó đã kinh khôi phục dáng dấp ban đầu, nắng chiều dư huy trải rộng ở trong bầu trời. Bất quá ngày xưa cái loại này cảm giác gấm áp lại lấy biến. Mất. Có ý tứ tin tưởng các ngươi ở kế đó trong thời gian thì sẽ biết nội tâm của hắn suy nghĩ. Long Hy Thược thoại ngữ làm cho cờ lìn cùng một bên rơi vào trong trầm tư kỳ dị tổ xoay đầu lại, dùng nghi hoặc cùng hỏi thăm thần tình nhìn hắn. Lẽ nào các ngươi còn chưa hiểu sao cái này thế giới là hắn một tay sáng tạo đi ra? Thậm chí có thể nói nơi này là khác một cái thế giới, bất quá cái này thế giới còn chưa phải là như vậy hoàn mỹ. Long Hy Thược cười rất quỷ dị, nhìn những thứ này mê thất ở thế giới các người chơi tâm tình bỗng trở nên khoái trá đứng lên. Không phải như vậy hoàn mỹ, kỳ dị tổ thấp giọng thì thầm lấy câu này lời nói, trong lòng phảng phất bắt được cái gì. Không sai, cái này thế giới không phải như vậy hoàn mỹ, mà cái ạ bạ ạ kỳ hỉ cổ mục đích làm như vậy chính là vì hoàn nguyên thế giới chân thực tính. Chân thực tính chẳng lẽ là tử vong biết mục đích thật sự? Kỳ dị tổ vẻ mặt phức tạp nhìn cái kia mảnh nhỏ bầu trời, ngón tay bởi vì dùng sức nắm chặt nguyên nhân mà càng phát ra trơn lên trắng bê cờ hở.